Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1992, dị thú. Lúc trước Linh Cơ đạo nhân nhất định là tới nơi này quá. Chỉ là Lâm Phi cũng không biết, Linh Cơ đạo nhân rốt cuộc là thế nào trải qua loại trạng thái này. Bây giờ nhìn hắn như vậy, nhất định chính là thân thể trần truồng. Hành tẩu ở trong ngọn lửa một dạng không cách nào tưởng tượng. Linh Cơ đạo nhân lúc trước cũng chịu đựng quá thống khổ gì. Ngược lại Lâm Phi sau khi xem, cũng biết, này Linh Cơ đạo nhân ẩn núp vạn năm cũng phải phản công Hắc Uyên quyết tâm. Thật không phải bình thường kiên quyết, coi như là Hắc Uyên, chọc phải bực này địch nhân, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ phiền toái. Linh Cơ đạo nhân phát hiện ánh mắt của ả Lâm Phi, đó là khẽ cau mày nói, lại thời điểm này còn dám phân thần, vội vàng đi đường, những vật này còn không làm gì được ta. Lâm Phi nghe cũng không nói thêm cái gì, chỉ là Linh Cơ đạo nhân cho nên ngay cả hồn phách trạng thái đều có điểm hư nhược. Cái này còn nói cái gì không làm gì được hắn. Bất quá lại thời điểm này, Lâm Phi cũng không với hắn đi tranh cãi cái gì, chỉ tiếp tục với Linh Cơ đạo nhân đồng thời đi trước. Chỉ là lần này đi trước lúc, Lâm Phi lại vô tình hay cố ý, đi đứng ở trước người Linh Cơ đạo nhân, tận lực đem hết thảy không gian ba động, cũng chính mình ngăn cản hạ. Linh Cơ đạo nhân nhìn Lâm Phi liếc mắt, sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, thậm chí là có chút không kiên nhẫn. Người này các loại thủ đoạn không có hiệu quả nhiều, ngược lại hao phí quá nhiều chân nguyên. Lão Phu không cần dùng ngươi một cái tiểu bối tới bận tâm. Lâm Phi lại không có giải bày cái gì, chỉ là nở nụ cười sau đó, sẽ thấy không trễ nãi, tiếp tục che chở Linh Cơ đạo nhân. Ở nơi này hỗn độn trong hoàn cảnh tạt qua, Linh Cơ đạo nhân sắc mặt vẫn là rất là không kiên nhẫn dáng vẻ. Chỉ là đang tiếp tục đi đường thời điểm, hành động hơi chậm đi một tí, với Lâm Phi đồng thời chia sẻ ngoại giới xâm nhiễu. Thực ra tại bực này trong hoàn cảnh, những người đi trước tìm tòi đi xuống đường đi, cũng khó mà bảo đảm mãi mãi cũng như vậy rõ ràng. Ở gặp một chút nguy hiểm tình huống lúc, cũng có thể vi điều một chút, chỉ là vì không thiên về cách đường đi. Loại này vi điều cũng là cực kỳ có hạn, ở đại đa số dưới tình huống, hai người không có lựa chọn nào khác, đối mặt một ít địa thủy hỏa phong biến hóa kịch liệt, cũng là chỉ có thể cứng rắn xông qua. Mà ở những nguy hiểm này bên trong, có không ít tình huống, để cho Lâm Phi đều là đổi sắc mặt, còn có bên cạnh Linh Cơ đạo nhân một bộ kinh nghiệm phong phú dáng vẻ. Có lúc gặp một ít khó mà vượt qua chướng ngại, tại chỗ một phen dừng lại sau đó, liền cũng có thể rất nhanh tìm tới tân đường đi, tiếp tục đi tới đi xuống. Chính đi đường lúc, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong mơ hồ đã có một đạo ba động quét qua chính mình, mà từ trong lòng loại cảm giác đó xem ra, đối phương như là cũng có giới hồ vu chân thân cùng pháp tướng giữa chiến lực. Chỉ là từ kia ba động xem ra, lại lộ ra một chút không có hảo ý cảm giác. Bây giờ, kia ba động chủ nhân còn đang không ngừng hướng bên này di động. Linh Cơ đạo nhân cũng đồng thời là phát hiện bực này ba động. Liền cũng là sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó liền nói với Lâm Phi, là không phải bọn họ. Lâm Phi liền cũng gật đầu một cái, biết Linh Cơ đạo nhân lời này nói là đây cũng không phải là Hắc Uyên bên trong nhân phát giác, mà chỉ là một không biết nguyên nhân gì cuốn vào nơi đây quỷ xui xẻo. Trên thực tế loại tình huống này lúc đó có phát sinh, luôn có nhiều chút sinh linh mạnh mẽ muốn tìm tòi hư không, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị hấp dẫn tới nơi này. Sau đó một khi đi vào, thì sẽ hoàn toàn cuốn vào đến chỗ này. Nếu là tu vi cường nhiều chút, khả năng còn có rời đi cơ hội. Nhưng nếu như ngay cả một chân thân cũng là không phải, kia thật muốn ở chỗ này vây khốn đời trước rồi. Giống như là hiện ở sinh linh này, xem ra cũng là tình huống tương tự. Lấy đối phương cảnh giới đến xem, không có giống là Linh Cơ đạo nhân bực này chỉ dẫn dưới tình huống, sợ là mãi mãi cũng không ra được. Nếu là đàng hoàng ngây ngốc, khả năng sẽ còn chân nguyên hao hết mà chết. Nếu như còn thầy trò va vào, kia lớn nhất xác suất chính là bao phủ ở nơi nào đó đột nhiên xuất hiện trong hiểm cảnh. So với như bây giờ, người này tùy ý xông loạn, chính là đụng phải Lâm Phi với Linh Cơ đạo nhân hai người. Cũng coi là hắn xui xẻo, cũng tiến vào chỗ này. Lâm Phi với Linh Cơ đạo nhân tự nhiên không hy vọng sẽ tiết lộ tin tức. Dù là đây chỉ là một bị lạc người, nếu gặp, vậy cũng không nên lại muốn đi. Ở loại địa phương này, Linh Cơ đạo nhân không có phương tiện động thủ. Lâm Phi chậm rãi kích thích trong cơ thể chân nguyên, nhất thời huyết khí sôi trào, trên người chợt toát ra một cổ kiếm quang, rồi sau đó Lâm Phi thân hình liền là đồng thời hơi chao đảo một cái, giống như là một đạo hình người kiếm quang, bỗng nhiên vượt qua ngàn dặm xa, trong chốc lát liền vượt qua trung gian không gian, lại lúc xuất hiện, đã đến sinh linh kia cách đó không xa. Quyển kia tới đang kéo dài hướng Lâm Phi hai người đến gần sinh linh. Hiển nhiên là không có chuẩn bị. Ở phát hiện Lâm Phi đến gần sau đó, nhất thời đột nhiên cả kinh. Phản ảnh đang chấn động bên trên, chính là run rẩy dữ dội rồi xuống. Ở chỗ này cũng lâu như vậy rồi. Nó hiển nhiên là lần đầu tiên gặp Lâm Phi hành động như vậy nhanh chóng tu sĩ. Ngay tại nó tâm trạng ba động kém cái kia lúc này, Lâm Phi nhưng là đã lần nữa chợt lóe, liền từ nó trong cảm ứng biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, sinh linh kia liền chợt phát hiện, một đạo chói mắt cực kỳ kiếm quang, chiếm cứ chính mình toàn bộ tầm mắt. Cuối cùng, liền chỉ nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng, tán, đi theo, trước mắt này một đạo kiếm quang, giống như là khói lửa như thế, bỗng nhiên bạo tán ra. Biến thành vô số mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, tứ tán bay tán loạn, trong nháy mắt, liền đi tới trước mắt, sinh linh này thân như cự quy, vỏ rùa trên lại dài rậm rạp chằng chịt trông, mà đầu kia bộ chính là sinh hai cái có chút nhô ra sừng thịt, trong miệng là tràn đầy rậm rạp chằng chịt răng, tựa như là có với huyền vũ có liên quan huyết mạch, thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng là ở nơi này kiếm quang bạo tán lúc, nó kia cực kỳ cường hãn thân thể, giống như là giấy làm như thế, lộ ra là yếu ớt vô cùng. Một cái chớp mắt, chỉnh phó thân thể, liền bị lôi xé thiên sang bách khổng. Từng đạo khói lửa như vậy điểm sáng, thật sâu xuyên qua nó thân thể. Sau một khắc, liền chỉ thấy được nó toàn thân cao thấp, rậm rạp chằng chịt, tràn đầy vết thương. Này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại gặp lại một lớp kiếm quang bạo tán ra, tiếp tục đánh tới, từ đầu đến cuối, đầu này sinh linh liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Ở nơi này từng đợt sóng kiếm quang bạo nổ dưới tóc, biến thành đầy trời phấn vụn, những thứ kia phấn vụn lại nhanh chóng phiêu tán ở trong hư không. Thoáng qua giữa lại bị kịch liệt diễn hóa đến hỗn độn hoàn cảnh chiếm đoạt. Cuối cùng, ngay cả một cặn bã đều không còn lại. Lâm Phi nhưng thật giống như cái gì cũng không làm như thế. Sắc mặt như thường, trở lại tại chỗ, tiếp tục tiến lên, nhỏ như vậy phiền toái. Nhưng cũng không chỉ là này một cái. Theo dần dần tiến tới, phụ cận còn có thể phát hiện, có một ít sinh mệnh ở chỗ này du đãng. Bọn họ cảnh giới bất đồng, chủng tộc bất đồng, số lượng cũng là không phải rất nhiều. Nếu như không tất yếu, Lâm Phi lại cũng không có xuất thủ, chỉ là tận lực tránh qua bọn họ đi trước. Lâm Phi lại một lần nữa xuyên việt rồi một mảnh tiểu hình không gian nước xoáy sau đó mới đi ra, trước mắt nhưng là biến thành một mảnh rất là khôi hoành cảnh giống. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.